Đại vương tha mạng, chương 44, đậu hũ thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tan học vốn dĩ Lưu Lý muốn mời Lý Thanh Ngọc ăn một bữa cơm để an ủi, nhưng kết quả lại bị trực tiếp cự tuyệt. Chuyện này cũng rất bình thường, tâm trạng mấy người vừa đuổi ra khỏi nơi ấp ủ ước mơ của mình, không cần nghĩ cũng biết. Sự tình dị năng giả ảnh hưởng quá lớn đến những người có khả năng thức tỉnh như bọn họ, tính cách lo được lo mất của mọi người bị phóng đại lên rất nhiều. Lữ Thụ nghe nói tên Lý Tề lớp 7 kia đã trầm mặc không nói một lời nào từ lúc công bố danh sách đuổi học đến giờ. Lữ Thụ thì khác, trong lòng hắn vẫn luôn bình thản, sau khi tan học hắn liền đi mua trứng gà, bởi vì trong nhà chỉ còn có mấy quả mà thôi. Nếu như không mua vậy sáng mai sẽ không có cách nào mở hàng được. Sau khi nghĩ ngợi một chút, hắn liền mua thêm một quả cà chua, một củ dưa leo, còn có 5 đồng tiền thịt nữa. Tuy trong nhà còn cà chua nhưng mùa đông vẫn chưa qua, Lữ Thụ bọc tấm nhựa che lại không kín dẫn đến việc cà chua chưa chín nổi, căn bản không cách nào ăn được. Lữ Thụ cảm thấy tối nay về phải sửa lại cái lều nhựa của mình, nói gì thì nói chất lượng của đồ nhà chồng được tốt hơn nhiều, gọi là lều nhựa chứ thực chất chỉ là một tấm plastic cũ người ta vứt đi, hắn nhặt ngoài đường mà thôi. Tối nay Lữ Thụ định làm cho Tiểu Ngư hai món, thứ nhất là trứng chiên cà chua, món thứ hai chính là dưa leo xào thịt. Tuy Lữ Tiểu Ngư mỗi ngày đều có trứng gà để ăn, nhưng ăn cơm không có thịt thì không được, cho nên mỗi tuần Lữ Thụ đều mua thịt cho cô bé ăn vài hôm, vì lo cô bé không đủ chất dinh dưỡng. Lữ Tiểu Ngư lúc nhỏ đều sẽ ăn sạch thịt, nhưng 2 năm gần đây cô bé lại chủ động nhường 2/3 cho Lữ Thụ, bởi vì lúc đó thân thể Lữ Thụ quả thật rất yếu. Cuộc sống như thế rất có tư có vị, Lữ Thụ nhìn lấy Lữ Tiểu Ngư ăn cơm mình nấu, sẽ có một loại cảm giác thành tựu kỳ quái. Hắn cảm thấy một đứa cô nhi như mình cũng có thể nuôi sống người khác, loại chuyện này đối với Lữ Thụ mà nói quả thật rất đáng kiêu ngạo, hơn đứt mấy kẻ phải vứt con vào trại mồ côi rồi. Hắn vốn không phải là người có tài nấu cơm, tuy mùi vị không tệ nhưng hình dáng món ăn quả thật không có một chút thẩm mỹ nào cả. Lữ Tiểu Ngư rất thích món trứng chiên cà chua của Lữ Thụ, bởi vì trứng gà là món dễ ăn nhất từ trước đến nay, cho dù chan canh vào thì Lữ Tiểu Ngư cũng có thể ăn đến 2 bát. Cho nên sau khi cá nhỏ nhìn thấy hai tay Lữ Thụ xách cà chua và thịt về thì mắt liền sáng rực lên. Lữ Thụ tối nay chúng ta được ăn trứng chiên hả? Dù nhìn sơ là biết nhưng cô gái nhỏ vẫn muốn xác định lại một chút. Đúng vậy đấy, sau khi vào nhà, Lữ Thụ cất đồ ăn, vừa rửa tay vừa nói. Em mau vo gạo đi, bóc bao gạo mấy lần trước chúng ta mua trong siêu thị ra. Rất nhiều người không biết hài tử nhà nghèo sống khổ ra sao đâu, ngay cả gạo cũng phải mua 2 loại, gạo giá rẻ bình thường vẫn mua, một loại gạo đắt thỉnh thoảng cắn răng mua một lần, dành để ăn vào những dịp lớn. Nếu như Lữ Thụ nói chuyện này cho những bạn học của mình nghe, đảm bảo đám người kia nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc hỏi, gạo không phải chỉ có một loại màu trắng thôi à, bóc tỏi, đánh 3 quả trứng gà cho đều rồi thả tép tỏi vào chảo dầu đảo lên, không lâu sau một mùi thơm phức liền tản ra. Lữ Thụ làm đồ ăn xong thì cơm cũng vừa chín, đợi cá nhỏ bới cơm và bày thức ăn lên, cả hai ăn chả khác gì hổ đói. Cơm nước xong xuôi Lữ Thụ bèn gọi Lữ Tiểu Ngư đến hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cà rốt chúng ta trồng phát triển không tốt lắm, chắc là tấm nhựa xảy ra vấn đề rồi cá nhỏ ơi. Rất nhanh hai người một lớn một nhỏ lập tức bật đèn pin điện thoại soi soi nơi trồng rau củ, cuối cùng phát hiện ra có 2 chỗ do đóng không kín mà bị hở ra, khiến gió lạnh liên tục lùa vào. Lữ Thụ, nếu cà chua chín, vậy anh có làm món trứng chiên cà chua nữa không? Lữ Tiểu Ngư ngửa đầu hỏi. Đương nhiên rồi, Lữ Thụ đứng kế bên vui vẻ trả lời. Bất quá gió lạnh lùa vào thế này, có quỷ mới biết lúc nào rau củ bên trong chín nổi. Sau khi hì hụi bịt lại xong Lữ Tiểu Ngư mới trèo lên ghế sofa, nằm ngửa trương cái bụng nhỏ ra xem TV, còn Lữ Thụ ngồi một bên nghiên cứu hệ thống của mình. Trước tiên hắn mở ghi chép ra xem trong mấy tiếng vừa rồi ai sinh ra oán niệm với mình nhiều nhất. Ha ha, thật đúng là nhiều, thu thập cả ngày hôm nay ước chừng khoảng 3.000, nhưng ghi chép vẫn còn kéo dài. 1, 1, cho nên điểm số tiêu cực hiện giờ đã đột phá con số 4.000 luôn. Lữ Thụ nghĩ nếu hắn muốn thắp sáng ngôi sao thứ 6 thì cần có 8 viên tinh thần quả, xem như hắn tu hành cả đêm cũng không thể đột phá được. Mặt khác hắn cũng vô cùng tò mò, không biết hệ thống hủy bỏ rút thưởng tẩy tủy quả thì sẽ có thêm thứ gì mới lạ nữa. Vòng quay thiêu thân, hiện tại Lữ Thụ tính đại khái một chút, thắp sáng ngôi sao thứ 6 cần 8 quả, hắn chỉ cần tu luyện trong 4 ngày liền có thể hoàn thành, cho dù vượt quá ước lượng cũng sẽ không lệch bao nhiêu, nên lúc này việc rút thưởng có vẻ thú vị hơn nhiều. Lữ Thụ nhấn vào nút rút thưởng một cái, vòng quay lập tức chuyển động, lúc đó bàn xoay sẽ mờ nhòe hoàn toàn, chỉ có khi nó ngừng lại mới có thể nhìn được rõ ràng kết quả. Mấy chữ cảm ơn bạn đã tham gia, khiến tâm lý Lữ Thụ thương tổn quá lớn, mỗi lần rút thưởng tim hắn chả khác nào bị treo ngược lên, gan đau ê ẩm. Đĩa quay bỗng nhiên ngừng lại, một mảnh mờ mịt bên trong bỗng nhiên sạch sẽ sáng ngời, giống như mây đen bị bàn tay vô hình đẩy ra vậy. Lữ Thụ cười lớn một tràng dài, không phải cảm ơn tham dự, a ha ha, vậy mà không phải cảm ơn bạn đã tham dự. Lữ Thụ định thần nhìn chăm chú, nhất thời không nhận ra đây là cái gì. Hittt, qua nửa ngày sau Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, cái này mẹ nó quá ảo rồi. Con mẹ nó chứ, thật sự phải như vậy à, cái này là một hộp đậu hũ thôi đó, còn cắm thêm hai cây tăm nữa. Tao thật sự là cảm ơn rất nhiều, hệ thống yêu thiêu thân. Ngay cả tăm cũng chuẩn bị cho tao luôn, mày thật chu đáo. Lữ Thụ muốn hỏi nó một chút, vì cái gì không thể tự hấp thu điểm số từ cảm xúc tiêu cực của chính hắn chứ? Vì cái gì, trước đây dù có thấy được dòng chữ, cảm ơn bạn đã tham gia, thì hắn vẫn còn chút niềm tin vào hệ thống này, bây giờ thì sao? Ngay cả đậu hũ thôi cũng lấy ra rồi, sáng mai thì tính đưa thêm gì nữa, cánh gà nướng. Mày là một cái hệ thống dị năng giả đấy biết không, mày không phải hệ thống quán ven đường đâu. Này, bỗng nhiên Lữ Thụ nghĩ đến một vấn đề, có phải? Phần đậu hũ thối này sẽ không giống bình thường đúng không, chẳng phải trong trò chơi mộng huyễn Tây Du gì đó có đồ ăn giúp gia tăng thuộc tính hay sao? Tuy Lữ Thụ không có tiền chơi game, nhưng hắn vẫn thường nghe bạn học bàn luận về chủ đề này. Chẳng lẽ hộp đậu hũ thối này có điểm đặc biệt nào đó? Bỗng nhiên Lữ Thụ mừng rỡ vô cùng, thật là vậy thì cũng không tệ lắm đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ nếm thử là biết thôi, hệ thống của mình dù sao ngay từ đầu cũng dở hơi hết cỡ rồi, không chấp vặt với nó. Lấy ra nếm thử luôn, có việc gì thì tính sau. Điểm số tiêu cực đến từ Lữ Tiểu Ngư. 11, cá nhỏ đang ngồi trên ghế khuôn mặt không đổi quay sang nhìn hắn. Lữ Thụ, anh vừa ị đùn à, Lữ Thụ mặt đen xì ị cái em gái nhà em. Em có thể tư duy bình thường một chút được không, tuy nó hơi có mùi, nhưng cũng đâu đến nỗi nào. Nhưng hộp đậu hũ thối này, đúng là có chút nặng mùi. Cách chương.